Chương 1182, vi rút xâm lấn. Chương 1182, trong chiến đấu, bất kỳ cái gì phân thần đều là chí mạng sai lầm. Chân chính nhận thức đến Ma Huyên Thiên Tôn lợi hại gần sổ, lúc này cùng nhưng phạm vào cái này chí mạng sai lầm. Trong không gian chung quanh vô số điểm sáng màu đỏ ngòm thừa dịp hắn cái này sửng sốt một chút trong nháy mắt ngưng tụ thành 100 đầu xà thú cắn tới. Choang huyết thần thiên tôn cơ hội bắt tốt, thế nhưng đối với vu sư mà nói có siêu nào ở căn bản không cần lo lắng. Thân thể tự hành di động, sai một ly tách ra xà thú cắn xé. Cả người dây nối quanh thân thần kinh mini ma võng, trong nháy mắt này bộc phát ra màu đỏ thẩm siêu phàm pháp lực, đây là dung hợp huyết dịch phép tắc siêu phàm pháp lực. Năng lượng kinh người phóng xạ bằng vào tần số cộng hưởng trong nháy mắt làm nổ năng lượng chung quanh. Xa thú bị tạt mở, chuông báo tử chi hỏa phong bạo ở chung quanh xoay quanh. Chỉ là bạch ngân ngũ giai xa thú, còn không đợi phun ra chí mạng nọc độc đã bị chuông báo tử chi hỏa đốt cháy thành hư vô. Choang cảnh cáo chủ thể chịu đến hắc ám lực lượng ảnh hưởng ý thức, bắt đầu kích hoạt tinh thần hải 3000 tinh thần địa ngục chuyển hóa thành chân linh phòng hộ thất bại, kích hoạt đại linh hồn thần thuật lần nữa thất bại. Kích hoạt cơ giới tâm trí điệp ra phòng hộ thành công, bắt đầu phân tích hắc ám lực lượng cụ thể hợp thành ha ho một cao y hắc ám thu thần gần sổ mở con mắt lạnh giọng nói. Hắn không phải cái loại này sẽ đi thần nhân, trừ phi tâm trí của hắn bị ảnh hưởng, có thể ở hắn ngưng tụ ý chí phía sau phá vỡ hắn tầng tầng tinh thần phòng hộ ảnh hưởng đến hắn trong nháy mắt, ở nơi này hắc ám sàn đấu thú bên trong ngoại trừ hắc ám thu thần không có đệ nhị nhân tuyển. Chẳng qua là khi lấy nhiều như vậy hoàng kim. Hắc ám thu thần tay chân có thể làm như vậy bí mật thực sự ngoài hắn ý liệu. Cái này áng huy, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bị. Tuy là khiêng quá ám toán phía sau siêu não cường thế phản kích, thế nhưng hắc ám thu thần bao nhiêu cho huyết thần thiên tôn tranh thủ thời gian. Tơ nhện biến thành ke nở lớn đã nổ lên, bên trong đi ra một cái cao chỉ có 10 trượng quái vật, 6 con chân đạp lên mặt đất, nhân diện chi chu đầu làm chủ đầu, còn lại 8 cái đầu lâu phân tán tại thân thể hai bên. Cả người đầy kim nhọn một dạng lông dài, lúc đầu bị chặt cắt đầu hiệu dĩ nhiên dài đi ra. Gần sổ, ngươi là gọi tên này đi huyết thần thiên tôn tức giận nói, ngươi ta không oán không cửu vì sao tìm tới ta ngươi ngu rồi, ngươi nhiều như vậy sinh hóa vật thí nghiệm cái nào cùng ngươi có cửu oán ha ha. Huyết thần thiên tôn thực sự choáng váng xem ra hắn hôm nay thật muốn chết hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề, xem ra huyết thần thiên tôn thực sự là đầu góc mê muội thính phòng tùy ý cười nhạo. Hầu như đều là mua huyết thần thiên tôn thắng hoàng kim, mắt thấy huyết thần thiên tôn yếu hại bọn. Họ thua, tự nhiên từng cái đối với huyết thần thiên tôn không có cảm tình gì, bây giờ nắm lấy cơ hội dồn dập bỏ đá xuống giếng không cố kỵ chút nào phát tiết trong lòng khó chịu. Tuy là cách xa nhau hơn 10 năm ánh sáng, thế nhưng khán đài thanh âm không thể gạt được huyết thần thiên tôn. Hắn biết càng nói càng sai, chỉ có giết chết gần sổ khả năng cọ rửa xấu hổ nhục. Gần sổ. Hủy diệt ta vi rút cải tạo thú là không phải rất đắc ý huyết thần thiên tôn đùa cợt nói. Nhân diện chi chu tóc ra một tiếng rít, chỉ thấy xạ mạn giác đấu chẳng vi rút cải tạo thầy thú thể sở hóa huyết dịch, trong nháy mắt này bắt đầu ngưng tụ vô số hơi nhỏ trứng nện, vỏ trứng nổ tung sinh thành đếm bằng ước vạn kế sinh hóa vi rút. Sớm dự liệu được, đây là ngươi xây dựng tràn ngập vi rút pháp tắc hoàn cảnh thủ đoạn. Gần số lạnh nhạt nói, thế nhưng ngươi bỏ quên một điểm. Vì rút loại vật này không phải chỉ có ngươi có thể đùa, ngươi những thứ này vì rút hẳn là dung hợp thủy nguyên trùng lực lượng vốn có siêu cường sinh mệnh lực, cho nên mặc dù thừa nhận rồi hoàng kim chi hỏa đốt cháy cũng không có chết hẳn. Hắn thực sự biết huyết thần thiên tôn trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, khó đạo nguyên tiêu thực sự cũng nắm giữ không thua với hắn vì rút pháp tắc. Đây là tuyệt đối không khả năng thôn thiên cơn giận gào một tiếng. Huyết thần thiên tôn trên lưng đầu chó hướng về chu vi hơn 10 năm ánh sáng nuốt đi qua. Đầu chó hư ảnh, bao phủ một mảnh phạm vi hết thể vi rút toàn bộ nụ ổ tờ trong cơ thể. Hắn cải biến ý nghĩ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên hắn thu về hết thể vi rút, không hề trông cậy vào ngoại lực có thể diệt trừ gần sổ. Hắn muốn mượn tự thân vi rút cải tạo chính diện phá hủy gần sổ tươi sống kéo chết hắn. Mắc câu gần sổ khỏe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Huyết mạch vũ trang gia trì, lần nữa tiến hóa hóa thành huyết mạch cơ giáp hình thái. Ba đầu sáu tay hoàng tộc cắt thưa lạ hình thái, hai cái tay cầm lấy hư không đao hình chứng, hai cái tay cầm lấy vũ quang kính cùng thai nạn ngày quy, cuối cùng hai cái tay hóa thành kim loại lợi chảo, mà ba cái đầu lâu hình tam giác phân tán hướng ba phương hướng đồng thời mở ba loại nhãn thuật. Được từ Hồng Mai lão đầu tử vong ma nhãn, thời quang long thời gian long đồng, còn có sau cùng vận mệnh chi đồng. Tử vong ma nhãn nhân quả nghịch chuyển không nhìn huyết thần thiên tôn chu vi hỗn loạn không gian pháp tắc, trực tiếp nghịch chuyển nhân quả thuấn di đi qua. Hư không đao hình chứng thắt cổ hướng đầu chó, nhìn như muốn đánh gãy đầu chó thôn vệ virus. Hát xì chói thai kim loại tiếng va chạm, phản ứng nhanh nhất đầu chim ưng cùng đầu rắn cắn hư không đao hình chứng. Từ trong hàm răng, một loại màu đen virus bắt đầu lan tràn. Hư không đao hình chứng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ hóa. Rất rõ ràng đây là một loại chuyên môn phân giải kim loại virus, đối mặt biến cô bất thình lình này gần sổ hai kim loại lợi chảo một tay quào một cái ở đầu chim ưng cùng đầu rắn vô căn cứ bắp vỡ. Cận chiến vu sư huyết thần thiên tôn trong lòng cả kinh. Thế nhưng lúc này đây hắn không có chút nào ảo não, bởi vì hắn trước mắt cha nở dê tha y cả người hợp thành đã toàn bộ đều là virus, loại này gãy đầu lâu thương tổn cũng nữa không làm khó được hắn. Chỉ thấy nát bấy đầu lâu trực tiếp gây dựng lại đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà thừa dịp gần sổ đắc thủ trong nháy mắt, chuẩn bị thật lâu hổ đầu đã bắt đầu giống giận. Không chỉ như vậy, long đầu đã ở cũng trong lúc đó phun ra băng xương long hơi thở, con gấu thì mang theo cắn toái không gian lực lượng cắn, cắn một cái bên trong bị âm ba cùng long tức định trụ gần sổ đưa hắn cầm trong tay vũ quang kính cánh tay xé rách xuống dưới. Thời gian nghịch lưu, gần sổ thương thế cũng nghịch chuyển khôi phục. Gần người chiến đấu, hai người dường như phong ma giống nhau lấy thương đổi thương, một cái ỷ vào vi rút thân thể sự khôi phục sức khỏe khủng bố, một cái khác ỷ vào thời gian nghịch lưu không nhìn thương thế, loại này lưỡng bại câu thương chém giết liều chết chính là song phương tiêu hao cùng nội tình. Thời gian dài, huyết thần tiên tôn người thứ nhất bắt đầu ăn không tiêu. Hoàng kim ý chí và chân linh dung hợp, mà đại bộ phận chân linh lại dung nhập trong cơ thể, thân thể bị phá hủy phía sau bao nhiêu sẽ thương tổn đến chân linh. Thế nhưng vẫn chỉ là chủ thần gần số lại căn bản không lo lắng cái này, huyết thần thiên tôn chỉ là muốn không rõ bạch nguyên tiêu chỉ là chủ thần cường độ thân thể tỉ thí thế nào một dạng hoàng kim còn lợi hại hơn. Không sai biệt lắm gần sổ cùng huyết thần thiên tôn đồng thời nhìn về phía đối phương chăm miệng một lời mở miệng cười nói. Nguyên bản gần người đấu hai người, đồng thời suy yếu xuống tới. Gần sổ quanh thân huyết mạch vũ trang bắt đầu hủ hóa, huyết nhục bại hoại, xương cốt hòa tan, năng lượng phân giải. Thậm chí là tinh thần hải cũng bắt đầu thiền sang bách khổng, ở gần người chiến đấu lần lượt bị thương đồng thời, đã có thời gian nghịch lưu đều không thể ảnh hưởng vì rút ẩn núp xâm lấn đến trong cơ thể. Còn như huyết thần thiên tôn, lúc này trong cơ thể dĩ nhiên xuất hiện giống nhau bị vi rút xâm lấn tình huống. Điều đó không có khả năng huyết thần thiên tôn trong lòng lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi. Gần sổ thì ra thực sự không phải ở nói bậy, hắn thực sự nắm giữ phi thường lợi hại vi rút pháp tắc. Thậm chí ngay cả hắn lúc này virus thân thể đều không thể chống cự lợi hại virus, chỉ là vì sao hắn bây giờ là sợ hãi như vậy, mà đồng dạng chịu đến virus tổn thương gần sổ nhưng ở hướng về phía hắn cười. PBTXT 123X